cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, truyền siêu Broly. Trên, ngươi làm đau ta, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, chậm rãi lên tới không trung. Broly mặt đầy căm phẫn vẻ mặt, liền giống như Goku, Broly kỳ thực cũng giống một cái đơn thuần hài tử. Nàng không hiểu cái gì cừu hận, cũng không hiểu cái gì mạnh nhất Saiyan vinh dự cùng hào quang. Nàng chỉ biết là vải cơ tháp đem nàng làm đau, cho nên hắn cũng muốn làm đau Vegeta, đem Vegeta giết chết. Hừ, muốn giết ta liền cứ tới đi. Truyền thuyết gì trong Saiyan cũng không gì hơn cái này. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta châm chọc nói. Cho tới bây giờ nàng còn không nhìn ra Broly trên người cùng bọn họ có cái gì khác nhau. Nếu như trong truyền thuyết Saiyan cũng liền chút bản lãnh này nói, nàng thật là liền phải thất vọng. Giết ngươi, giết ngươi. A, bị kích thích, Broly ngửa mặt lên trời thét dài, trên người khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Không chỉ có như thế, Broly hình thái cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai tròng mắt dần dần biến mất, nguyên bản tinh tế trên thân thể bành trướng lên khối lớn bắp thịt, mà còn bao đắp lên người khí diễm cùng với tóc cũng từ nguyên bản kim sắc dần dần biến thành màu xanh lá cây. Cái gì? Thấy Broly biến hóa, cho dù Vegeta cũng có chút bị hù dọa, cơ hồ tiềm thức nhanh chóng lui về phía sau cùng Broly kéo dài khoảng cách. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Dạ thần, đó cũng là chúng ta Saiyan biến thân sao? Hưng phấn không thôi, Goku kích động hỏi. Một bên Celipa cùng Selulu cũng là đồng dạng khiếp sợ. Các nàng đều vẫn là lần thứ nhất thấy loại kia biến thân hình thái. A, đó cũng là Saiyan biến thân. Chẳng qua chỉ là làm trong truyền thuyết Super Saiyan. Chỉ có Broly mới có biến thân. Nhếch miệng lên, dạ thần nói, đồng thời trong lòng cũng là không nhịn được có chút kích động. Rốt cuộc xuất hiện sao? Trong truyền thuyết Super Saiyan, truyền siêu Broly, bất quá cùng dạ thần bọn họ bên này chờ mong kích động khác nhau. Nhìn Broly biến thân thành truyền siêu mẫu thức, bên kia Paragus sắc mặt lại là có chút khó coi. Đáng chết Vegeta, vậy mà như thế khó dây dưa, khiến Broly đều không thể không lấy ra trong truyền thuyết Super Saiyan lực lượng. Phần lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm, sẽ để cho Broly mất lý trí biến thành chỉ biết là phá hoại cùng chém giết quái vật. Không cẩn thận ngay cả bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhìn một chút trong tay mình khống chế khí, Paragus cũng có chút thấp thỏm, chỉ hy vọng Broly sẽ không làm quá mức hỏa đi, nếu không hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều sẽ có phiền toái. Đáng chết Vegeta, vậy mà đem Broly bước tới mức này, người liền chờ nghênh đón nàng kinh khủng cùng lửa giận đi. Còn sót lại một cái độc nhãn trong lóe lên hung ác ánh sáng. Paragus tàn bạo nói. Mặc dù tình hình có chút siêu thoát hắn trưởng khống, bất quá nói chuyện cũng tốt, liền khiến những người này tốt biết một chút về đi. Nữ nhi của hắn Broly mới là trong vũ trụ này mạnh nhất cùng thiên tài nhất Saiyan. Chết, biến thân hoàn tất, vô luận là hình thể vẫn là khí tức đều tăng vọt một mảng lớn. Giờ phút này Broly hoàn toàn giống như là một đầu khát máu mãnh thú. Gầm nhẹ một tiếng liền hướng Vegeta liều chết xung phong đi. Thật là nhanh, trong lòng cả kinh, Vegeta cơ hồ là theo bản năng hai tay khoanh hộ tại trước người mình. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Broly liền bắn giỏi đến phụ cận một quyền đánh vào Vegeta trên người. Không trung bộc phát ra một đạo điếc tai khí bảo âm thanh. Mà Vegeta cũng rên lên một tiếng trên không trung quay ngược lại bay ra vài trăm thước. Sắc mặt hiện lên rõ ràng. Hai cái tay cánh tay đều hơi có chút phát run. Mà Vegeta trong bụng càng là vén lên kinh đào hãi lãng. thật là nhanh chóng độ, thật là cường lực lượng. Đây mới là Broly lực lượng chân chính sao? Trong truyền thuyết Super Saiyan, giết ngươi, khát máu cuồng bạo, Broly lại lần hai hướng Vegeta phát sát tới, mà Vegeta cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tư. Trong mắt lóe lên hai đạo băng lãnh hàn mang, nàng chính là Vegeta, làm sao sẽ bại bởi một cái kẻ hèn Broly? Quản ngươi truyền thuyết gì trong Super Saiyan, ta hôm nay đều đánh bại cho ngươi nhìn. Khí diễm bùng nổ, Vegeta cũng là nghênh bắn lên đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm dầm oanh. Chiến đấu lại một lần bùng nổ, nhưng là cái này một lần chính là so với trước kia kịch liệt gấp mấy lần mấy chục lần. Chỉ là chiến đấu dư âm liền khiến Dạ Thần cùng Goku trùng nữ vừa lui nữa. Mà Lon càng là xuất lĩnh quân viễn chinh bay khỏi cái này viên tinh cầu tiến vào vũ trụ. Broly mất lý trí, chỉ biết là không ngừng phá hoại công kích, mà Vegeta cũng là đánh ra chân hỏa. Hai người không ngừng trên không trung cùng trên vùng đất giết chóc va chạm. Dưới chân cả viên tinh cầu đều bị các nàng làm cho rách rách dưới dưới. Đang thay đổi thân thành truyền siêu mẫu thức sau, Broly lực lượng rõ ràng được tăng lên rất cao, đã hoàn toàn vượt qua bình thường Super Saiyan. Vegeta rất nhanh liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể không ngừng mà ngăn cản Broly công kích. Ha ha ha, thấy đi, Vegeta, đây mới là Broly lực lượng chân chính. Trong truyền thuyết Super Saiyan lực lượng, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Phù lập trên không trung Paragus cười ha ha lấy. Theo một tiếng ầm vang, Vegeta lại bị Broly một quyền đánh vào mặt đất. Trong miệng càng là oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Chết, chết, cũng không có định bỏ qua cho đối phương. Không trung Broly bùng nổ khí diễm lần hai hướng Vegeta liều chết xung phong đi xuống. Xoa một chút chính mình khóe miệng, Vegeta từ dưới đất bò dậy. Trên mặt cũng là hiện lên một vẻ dữ tợn, thiếu cho ta đắc ý vong hình. Điện quang nổ tung, một đạo chói mắt cột sáng năng lượng xông lên trời. Sau đó lấy Vegeta làm trung tâm không ngừng mở rộng mở rộng. Dầm dầm dầm dầm, mặt đất rung rung, tất cả mọi thứ đều bị không ngừng phá hủy nghiền ép. Không trung Broly cũng là bị cuốn vào trong đó. Thân thể bị cuồng bạo năng lượng hướng tập rào sát, trong miệng cũng phát ra thống khổ kêu thảm. Nha lạc, Vegeta tên kia cũng bị bức bách a. Cùng Goku trùng nữ phủ lập ở phía xa không trung, Dạ Thần cười híp mắt nói: a, vậy đó là cái gì? Mở to cặp mắt, Paragus mặt đầy không thể tin. Mặc dù hắn cũng không sẽ cảm giác khí tức, nhưng chỉ cần không phải người mù liền có thể nhìn ra được Vegeta trên người biến hóa. Cho dù cách thật xa cũng có thể cảm giác được loại kia khiến người nghẹt thở như vậy cảm giác bị áp. Bách, nàng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn hai. Không, đây là vượt qua Super Saiyan cực hạn Super Saiyan. Broly, ta thừa nhận ngươi có lực lượng cường đại. Trong truyền thuyết Super Saiyan cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, dừng ở đây. Ngưng mắt nhìn không trung Broly, Vegeta nói, có thể đưa nàng bước đến một bước này, có thể làm cho nàng cầm ra tất cả thực lực chân chính. Broly đã đủ để tự hào. Thân thể hơi cung, Vegeta bùng nổ người một nhà năng lượng. Dưới chân mặt đất một tiếng ầm vang nổ ra một cái mấy chục thước đại hố to. Mà Vegeta hình là giống như đạn pháo trong nháy mắt bắn tới không trung Broly trước người. Sau một khắc, tại mọi người tất cả mọi người nhìn kỹ, Vegeta một quyền đánh vào Broly trên người oanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.